Mẹ, trong lòng mẹ, rốt cuộc con đứng thứ mấy đây? Có lẽ, câu trả lời này, cô đã biết từ lâu rồi. Đối với cô mà nói, sự nhẫn nhịn của mẹ cô còn tàn nhẫn hơn cả sự độc ác của cha cô. Vũ Xuân nhíu mày, vẻ mặt u oán, bĩu môi, không muốn trả lời nữa. Bốp, à, Vũ Xuân kêu lên một tiếng thảm thiết. Trận đòn bất ngờ khiến tim Cố Hạnh Nguyên căng thẳng. Lão Cố, cha cha, quan hệ trong nhà các người đúng là phức tạp. Anh Siêu chậm rãi thu roi ra lại, hướng ánh mắt âm trầm sang Cố Hạnh Nguyên. Anh Siêu, hai người vợ và hai đứa con gái của tôi đều bắt hết rồi. Xin anh hãy nương tay. Cố Kiệt Đại sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Tôi có thể nương tay nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải giao tiền ra. Lão Cố à, anh Siêu nói xong, liền vung roi, bốp, a a, Vũ Xuân lại hét lên một tiếng cực kỳ thê thảm, tay Cố Hạnh Nguyên tê dần, tim thì run rẩy còn toàn thân thì lạnh buốt, tiếng kêu thảm thiết của mẹ như cứa vào tim cô, nhỏ máu, thấy anh Siêu lại chuẩn bị vung roi quất xuống, Cố Hạnh Nguyên không nhịn được nữa, cuối cùng đành phải hét lên, dừng tay, Vũ Xuân len én thở dài một hơi. Sắc mặt trắng bệch của Cố Kiệt Đại lúc này mới hồng hào trở lại. Anh Siêu hài lòng mỉm cười. Sao thế, cô gái trẻ, nghĩ thông suốt rồi à, Cố Hạnh Nguyên hít sâu một hơi. Đốt ngón tay run, dũng cảm nhìn thẳng anh Siêu. Thả mẹ tôi ra, ha ha, anh Siêu phì cười một tiếng. Cô là ai mà ra lệnh cho tôi, nên cầu xin tôi thì hơn. Cố Hạnh Nguyên siết chặt nắm tay. Xin anh. Ha ha ha, thả mẹ cô cũng được thôi nhưng phải mang 900 tỷ ra đây để đổi. Anh Siêu nhe răng cười. Cô nhíu mày, chán ghét nói. Tôi không thể mang ra 900 tỷ. Cùng lắm là tôi sẽ thử cố giúp Cố Thị cạnh tranh lần nữa. Thử sao, anh Siêu không vui nhíu mày. Muốn thử bao lâu, lỡ như không thành công thì sao? Không phải là các người đang đùa tôi đấy chứ? Không. Không có chuyện đó đâu. Cố Kiệt Đại vội vàng chen miệng nói. Chúng tôi sao dám giỡn mặt anh chứ? Để cho nó thử xem sao. Tôi xin anh. Anh Siêu chừng mắt liếc Cố Kiệt Đại rồi lại quan sát Cố Hạnh Nguyên. Sau đó im lặng, gật đầu. Được, tôi sẽ cho cô một ngày. Con ngươi của Cố Hạnh Nguyên rụt lại. Một ngày quá ít. Cô không có tư cách mặc cả với tôi. Anh Siêu lớn tiếng ngắt lời cô. Nếu như ngày mai trước khi trời tối, tôi không có được câu trả lời mà mình muốn thì cô đến mà hốt xác cha mẹ cô. Hốt xác, Cố Hạnh Nguyên trợn to hai mắt, sợ hãi, anh Siêu giữ chặt cằm cô. Còn nữa, đừng nghĩ tôi là thứ dễ chơi, cùng đừng mong là sẽ báo cảnh sát. Nếu không, bản tính hung ác của tôi mà trỗi dậy thì tuyệt đối sẽ giết sạch người nhà họ Cố các người. Một tay xã hội đen ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc như anh Siêu một khi đã điên lên thì không dễ chọc vào. Như vậy lẽ nào cô còn sự chọn lựa sao? Cố Hạnh Nguyên lảo đảo trở về nhà. Lòng nóng như lửa đốt. Cô chạy vào trong phòng ngủ. Mở đèn, khi thấy đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên giường. Hơi thở đều đều, trái tim thấp thỏm lo âu của cô lúc này mới dần bình thường trở lại. Sợ mình làm con giật mình nên cô nhón chân nhẹ nhàng đi tới. Mẹ, Trình Trình dụi dụi con mắt, thấy Cố Hạnh Nguyên mặt mũi tái nhợt đang đi về phía mình liền nói. Mẹ về rồi sao? Cố Hạnh Nguyên có chút nghẹn ngào. Cô kềm không nổi nữa nên xông tới, ôm chặt con trai vào lòng. Thở hổn hển, Trình Trình nhíu mày, theo thói quen rúc vào vòng tay của mẹ. Giọng trẻ con non nớt cất lên. Mẹ làm sao vậy? Không, không có gì, môi cô run run, cảm giác như tim đập càng lúc càng loạn nhịp. Mẹ không sao hết, mẹ chỉ là nhớ Dương Dương mà thôi. Cảm ơn ông trời, con trai của cô vẫn bình an vô sự. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất của cô tối nay. Mẹ ơi, bà ngoại đâu rồi? Trình Trình nhíu cặp chân mày đáng yêu của mình lại. Từ buổi chiều tan học về nhà, cậu đã không thấy bà ngoại rồi. Cố Hạnh Nguyên căng thẳng, ôm chặt con trai, dỗ dành nói, mẹ biết, bà ngoại đi gặp ông ngoại rồi, tối nay sẽ không về. Ồ, Trình Trình gật đầu,